Cùng lúc đó, mặt đất phía sau thanh niên nho nhã lại lần nữa nứt vỡ ra hai khe nứt nữa. Hai cái rễ cây màu nâu to lớn từ lòng đất thoát ra, cùng cái rễ cây trước đây hợp lực lại vây quanh thanh niên nho nhã. Thanh niên nho nhã này không thay đổi nét mặt, thân hình thẳng tắp, đột ngột từ mặt đất phóng lên, nhảy vào không trung thoát ly khỏi sự tấn công của cái loại rễ cây cổ quái này. Mấy cái rễ cây kia sau một kích thất bại, uốn lượn giãy giụa, đồng dạng phóng lên trời, phóng tới chỗ thanh niên nho nhã, đồng thời ở giữa không trung đan vào nhau, tạo thành một cái lưới lớn, từ phía dưới mà lên, nghĩ là muốn đem thanh niên nho nhã túm vào trong. Khóe miệng thanh niên nho nhã dẫn ra một nụ cười lạnh, bỗng nhiên trong miệng phun ra một chữ định. Chỉ thấy ở hai mắt của hắn có ánh sáng màu lam lóe lên, lấy gã làm trung tâm, xung quanh hư không đột nhiên truyền ra một hồi không gian ba động. Sau một khắc, trong rừng gió núi như dừng lại, mấy mảnh lá rụng nhẹ nhàng trong không trung, vậy mà không nhúc nhích tí nào lơ lửng ở đó. Mà cái mảnh lưới lớn do mấy cái rễ cây tạo thành đồng dạng cũng đình chỉ vặn vẹo, cố định ở giữa không trung. Dường như xung quanh hơn một dặm, thời gian như ngừng lại. Trường kiếm màu lam bỗng nhiên rời khỏi tay của thanh niên nho nhã, chợt xuất hiện ở gần cái mảnh lưới được tạo thành bởi mấy cái rễ cây, giống như là một đóa hoa màu lam nở rộ. Rồi sau đó lại một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm màu lam bắn ngược trở về. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy như vậy trước sau không quá hai nhịp thở. Trong khi trường kiếm màu lam lần nữa hiện ra trong tay, rễ cây vốn đang bất động lại bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà chợt ầm ầm đứt gãy thành vô số khối. Từ giữa không trung rơi xuống, biến thành rễ cây bình thường không hề có chút sinh khí gì. Quỷ dị là cái loại rễ cây này, vậy mà sau khi chết trong cơ thể dường như không có huyết hạch. Thanh niên nho nhã thấy như vậy mỉm cười, thân hình sau khi chớp động một cái liền biến mất ở phía xa, chỉ lưu lại tiếng cười vang vọng giữa không trung. Thủ Linh Dương, tốt lắm, không uổng công ta chờ ngươi 10 năm, rốt cuộc đã đợi đến lúc bản thể của ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Kể từ đó... Biên giới phía đông mảng cổ xâm lâm là một mảnh hoang nguyên rộng lớn, giáp ranh là một rừng rậm, nơi đó có một sơn cốc màu đỏ. Cả tòa sơn cốc không thấy nửa điểm xanh tốt, phóng mắt nhìn quanh đều là nham thạch màu nâu. Lúc này trong sơn cốc mơ hồ truyền đến âm thanh sấm rền, bụi mù cuồn cuộn. Ở miệng sơn cốc, hàng trăm hàng ngàn đầu quái trùng thân thể màu nâu to hơn một trượng đang bò ra ngoài sơn cốc. Quái trùng có hình thể tròn dài, phần bụng mọc ra mấy trăm đôi chân, hai đầu thân thể chỉ có một cái miệng lớn hình tròn, trên đó mọc ra hai cái xúc tu thật dài nhưng mà lại không tai không mắt. Bởi vì miệng sơn cốc không lớn lắm, cùng lúc có thể cho 7-8 đầu quái trùng đi qua. Vì vậy mà phần lớn quái trùng bị cản trở ở bên trong, lúc nhà lúc nhích, số lượng lên đến mấy vạn con. Mà tại cùng một chỗ với đám quái trùng này, một đảo vòi rồng to lớn màu vàng đang tàn sát bừa bãi. Những nơi mà vòi rồng đi qua, hư không một hồi vặn vẹo, hàng trăm hàng ngàn đầu quái trùng tất cả đều bị cuốn lên, bị hút vào trong lốc xoáy. Trong chớp mắt bị lực lượng vô hình xé rách, hóa thành thịt vụn, vương vãi khắp nơi, văng ra khắp mọi nơi. Chỉ còn lại từng miếng yêu hạch màu đỏ sậm. Chỉ một cái chớp động liền quỷ dị biến mất không thấy. Nhưng mà quái trùng ở phụ cận thì đang ra sức tránh né, muốn tránh bị cái vòi rồng này hút vào. Chẳng qua tốc độ của vòi rồng cực nhanh mà lại có một cổ hấp lực quỷ dị từ đó phát ra, khiến cho quái trùng xung quanh đó không thể nào thoát ra được. Đúng lúc này, trên vách đá dựng đứng ở một bên sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng tru lên rung trời. Vách đá vốn vẫn nguyên vẹn, đột nhiên bốc lên từng trận khối trắng. Một khối nham thạch to lớn bị hòa tan để lộ ra cái miệng động lớn chừng 10 trượng. Từ trong đại động đột nhiên thoát ra một con quái trùng có hình thể lớn hơn mấy con kia gấp 10 lần. Nó chính là trùng vương. Một nửa thân thể nó nấp ở trong đại động, một nửa thì xông ra phía ngoài vách đá gầm rú liên tục về phía cái vòi rồng. Con trùng vương đã gần đạt tới địa giai hậu kỳ, khí tức cường đại dị thường, chỉ thấy toàn thân sáng lên từng vòng đường vân màu đỏ từ hông lên bụng đến đầu. Bỗng nhiên cái miệng lớn của nó đột nhiên há ra, phốc một tiếng, liên tiếp là mấy cái cột chất lỏng tanh hôi màu đỏ sậm phục ra, như là mũi tên bắn tới cái vòi rồng. Từng tiếng nổ lớn vang lên, những cột chất lỏng màu đỏ sậm trực tiếp đâm vào bên trong vòi rồng, khiến cho bên ngoài của vòi rồng thoát ra từng đợt khối trắng, như là bị ăn mòn vậy. Chẳng qua những cột chất lỏng đỏ sậm kia cũng chỉ đi được khoảng cách chưa đủ một xích, liền mất đi sức mạnh, bị một cổ man lực vô hình hất tung, rơi vãi trên mặt đất. Từng mảng chất lỏng đỏ sậm rơi trên mặt đất, ngay lập tức nham thạch thoát ra từng cổ khối trắng, bị ăn mòn thành vô số cái lỗ lớn. Cái vòi rồng cực lớn màu vàng này dường như có cảm giác,